Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia lửa bắn ra xung quanh linh hồn tan nát và sức sống của mẹ tôi đang dần trở lại. Những người lang thang bận rộn gắn các mảnh chuyện của mẹ tôi lại với nhau như thể họ không chịu một lỗi sai nào. Đây là những gì đã xảy ra vào lúc đó, cô có nhớ không? Một bức chân dung duy nhất được vẽ bởi nhiều người. Nó trông giống như một bữa tiệc của các nghệ nhân tụ tập để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh. Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người nhớ đến mẹ tôi. Một số ánh mắt giết chết một sự hiện diện. Sau khi một vài kịch bản bắt đầu, các hóa thân đã chết trước mắt của nhiều chòm sao. Họ bị lộ, bị nhìn trộm và buộc phải làm theo mong muốn của các chòm sao. Bây giờ, những ánh mắt này đang cứu lấy ai đó. Tôi nhớ lúc này. Tôi không biết mình phải làm gì nếu Su-kyung, SC không có ở đó. Nhỉ, giọng của những kẻ lang thang rì rầm. Có lẽ cả cuộc đời mà ta đã sống sẽ trở thành kỷ niệm của một hoặc hai người. Chòm sao ghi chép của thiên đàng đang thể hiện sự ngưỡng mộ thuần túy đối với phong cảnh của câu chuyện được tích lũy. Chòm sao thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng rất hài lòng. Chòm sao tù nhân của vòng kim cô đang giật tóc với một biểu cảm không rõ. Chòm sao hắc hỏa vực long đang cầu nhau khi nhìn vào hóa thân của mình. Có lẽ quá trình kiểm tra kênh đã kết thúc khi các chòm sao tập trung lại kênh của Bayou để xem khung cảnh này. Mẹ tôi được hoàn thành trước sự chứng kiến của mọi người. Mẹ tôi, Lee Su-kyung. Vua lang thang, Lee Su-kyung. Lee Su-kyung, một cựu tù nhân. Lee Su-kyung, người viết tiểu luận. Những Lee Su-kyung này tập hợp lại để tạo thành một Lee Su-kyung. Tôi đứng yên và Han Su-yong chọc vào tôi. Tránh ra, anh đang làm phiền chúng tôi đấy. Chắc chắn rồi, Han Su-yong đã ở bên mẹ tôi trong suốt 3 năm qua và tất nhiên cũng có một phần trong câu chuyện của bà ấy. Tôi gật đầu và đi ra khỏi phòng. Việc khôi phục câu chuyện gần như đã hoàn thành và tôi dường như không thể giúp gì được nữa. Tôi hơi lo lắng nhưng cô ấy là một nhà văn. Cô ấy có lẽ sẽ không làm hỏng mẹ tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của Han Su-yong từ phía sau tôi. Cái này, anh đã đề cập nó vào lúc đó sao? Tôi không biết, đúng vậy, ổn thôi. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra. Tôi rời khỏi phòng và các thành viên trong nhóm đang đợi tôi. Ahatsushi, Doka, Hyung, tôi vừa ôm hai đứa trẻ vừa nhìn quanh những người đồng đội của mình. Jung Hyun, Lee Ji-hae và Lee Hwin-sung bị trói trên giường. Mọi người đang chờ câu trả lời của tôi. Mọi người dường như đều hiểu tình hình, ngay cả khi tôi không giải thích gì. Shin Yu-sung hỏi tôi, bà nội Su-kyung có sao không? Anh nghĩ bà ấy sẽ ổn thôi, đang đến giai đoạn cuối rồi. Sự nhẹ nhõm lướt qua khuôn mặt của thành viên theo lời của tôi. Chỉ có một khuôn mặt là khác. Này, tại sao mẹ của Doka, Hyung lại là bà của cậu? Mẹ của Ahatsushi là bà của tôi. Doka, Hyung không phải cha của cậu. Tôi nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng chúng. Đừng đánh nhau, cả hai đều có thể gọi bà ấy là bà. Có thật không? Em có thể sao? Phải. Tôi nhìn Lee Gyu-yang và Shin Yu-sung đỏ bừng mặt và định nói gì đó, nhưng nhanh chóng ngậm miệng lại. Với những đứa trẻ này, điều gì đã xảy ra trong 3 năm qua? Những đứa trẻ này đã nghe, nhìn và nói về điều gì khi chúng vượt qua hàng tá kịch bản mà không có tôi? Hyung, tôi xoa đầu Lee Gyu-yang một lúc lâu và Lee Gyu-yang bất lực ngước nhìn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shin Yu-sung, người đang nhìn chằm chằm vào cảnh đó, nắm lấy tay tôi và đặt nó lên đầu cô bé. Tôi ôm hai đứa trẻ trong tay và nói với chúng. Anh xin lỗi. Vâng, vì điều gì? Chỉ là, vì mọi thứ. Tôi biết rằng tôi không thể cầu xin sự tha thứ, bất kể chúng có nói gì với tôi lúc này. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nói điều gì đó. Có lẽ câu chuyện của mẹ tôi đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi không muốn gây ra thêm bất kỳ bi kịch nào mà tôi không thể nói ra kịp thời. Tuy nhiên, lời nói không dễ dàng rời khỏi môi tôi. Mấy đứa đã phải chịu đựng rất nhiều, anh xin lỗi. Tôi muốn nói những lời này. Không sao đâu, Shin Yu-sung nói. Bọn con ổn, Ahatsushi. Shin Yu-sung ngẩng đầu lên và nhìn tôi. Đây là người đáng được an ủi nhất nhưng cô bé lại là người hỏi tôi có sao không? Ahatsushi, chú ổn chứ? Tôi không thể trả lời nên tôi tránh ánh mắt của Shin Yu-sung. Tôi nhìn lên và tất cả những người đồng đội của tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lee Ji-hae trông đau khổ trong khi Jung Hyun lo lắng. Tôi mỉm cười khi mấp máy môi. Tại sao mọi người lại nhìn tôi như vậy? Tôi ổn, mẹ tôi cũng đang bình phục. Anh thực sự ổn chứ? Tôi thực sự ổn. Và, tôi kiểm tra cẩn thận từng thành viên. Tôi có thể cảm thấy thời gian trôi qua từ những vết thương trên khắp cơ thể họ. Thời điểm câu chuyện khổng lồ Gigantomachia kết thúc, bọn họ đã chạy tới nơi này đầu tiên khi chưa kịp tận hưởng niềm vui chiến thắng. Gigantomachia, mọi người đều đã chịu đựng rất nhiều. Có lẽ biểu hiện của tôi trông thật nực cười. Vì lý do nào đó, Jung Hyun cười phá lên. Những lời đó có phải là phần thưởng không? Doka, SC thực sự, Chúng tôi làm việc ở đây vì nó tốt. Lee Ji-hye gật đầu bên cạnh cô. Jung Hye-won tiếp tục nói. Hơn nữa, tại sao anh lại bỏ trốn một mình? Anh thực sự muốn chết sao? Hay lại muốn bị giam lỏng? Đó là bởi vì nhà sản xuất hàng loạt đã nói với tôi. Chấm, anh luôn có lý do. Tôi cúi đầu trước họ. Tôi xin lỗi, điều này là tốt nhất bây giờ. Tôi có thể làm rõ mọi thứ sau. Khi cúi người về phía trước, tôi có thể nhìn thấy đôi ủng chiến đấu cũ. Tôi nhìn lên và thấy người đàn ông mặc áo khoác đen đầy bụi bặm. Đột nhiên, tôi cảm thấy sảng khoái. Tôi biết rằng Yu Jong-hyuk thuộc về nơi này. Yu Jong-hyuk, anh cũng vậy. Chấm, không có thời gian cho những câu chuyện thảm hại, nó vẫn chưa kết thúc. Yu Jong-hyuk đi về phía căn phòng đối diện hành lang với ánh mắt kỳ dị và đáng sợ. Đúng như dự đoán, Yu Jong-hyuk vẫn là Yu Jong-hyuk. Mọi người có vẻ nhàn nhã nhỉ. Mọi người đến để dã ngoại à, cửa phòng bệnh mở ra và Han Su-yong xuất hiện. Có vẻ như cô ấy đã tiêu hao khá nhiều ma lực nên vẻ mặt khá mệt mỏi. Mẹ tôi, phải một lúc sau bác ấy mới tỉnh được nhưng bệnh của bác ấy đã được chữa. Phần còn lại thuộc về thời gian. Cô đã làm việc chăm chỉ. Yu Sang-ge, các nhân viên y tế đang theo dõi sự tiến triển của cô ấy. Elin sẽ bắt đầu điều trị ngay sau khi cô ấy xuất hiện. Chẳng phải vẫn còn chút dịch sao à, Elin đã nói với tôi rằng lần này chỉ có thể cứu được một người. Di chuyển ngay lập tức, Elin đưa đội y tế và nhanh chóng chuyển phòng. Nhân tiện, khi bước vào phòng của Yu Sang-ge, chúng tôi phải đối mặt với một cảnh tượng bất ngờ. Seo-hwa, SC, tôi nhìn thấy Lee Seo-hwa trong bộ váy trắng và đang chăm sóc cho Yu Sang-ge. Đó có phải là một ảo ảnh không? Tôi có cảm giác như tốc độ truyền các mảnh vỡ câu chuyện của Yu Sang-ge đang giảm xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã sử dụng một vài loại thuốc mà Jong-hyuk, SC đưa cho tôi, thuốc Yu Jong-hyuk đưa cho cô. Lee Seo-hwa lặng lẽ nhìn xuống cái lọ nhỏ trên bàn. Đó là một căn bệnh chưa từng xảy ra trước đây. Ngay lúc tôi chạm vào chai thủy tinh, thông tin về vật phẩm đã khiến tôi chú ý, sữa rỗng và đá trong suốt. Tôi giật mình, nếu đây là sữa rỗng và đá trong suốt mà tôi biết thì nó là một vật phẩm hiếm có thể so sánh với dịch sao. Nó là một trong những tiên khí vĩ đại nhất đến từ Zero Murim. Tôi có rất nhiều suy nghĩ cùng lúc mà tôi không biết phải nói gì. Cô lấy thứ này ở đâu? Tôi nghe nói anh ấy đã nhận được nó từ Phá Thiên Kiếm Thánh. Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn chưa trở lại trái đất. Nó có thể đã bị trì hoãn vì cô ấy sẽ đoàn tụ với người thân của mình trong một thời gian. Nhân tiện, Phá Thiên Kiếm Thánh có sữa rỗng và đá trong suốt. Cô ấy đã đến, hòn đảo đó, sao? Elin xem xét Yu Sang-ge và nói. Đã được thêm một chút thời gian. Bao nhiêu? Khoảng 30 phút, nếu chúng ta lấy được nhiều dịch sao hơn. Nó đã đến giai đoạn mà cô ấy không thể được chữa bằng dịch sao. Cô ấy đã vượt quá ngưỡng cho phép. Thành thật mà nói, điều đáng ngạc nhiên là chúng vẫn chưa bị hư hại. Sức mạnh tinh thần của cô ấy thực sự. Các thành viên trong nhóm hét lên trước những lời nói của Elin. Khoan đã, cô đang nói gì vậy? Sang-ge, Onni sẽ chết. Các thành viên nghe nhân viên y tế giải thích và nắm được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Jung Hye-won và lũ trẻ tái mặt. Lee Ji-hye trông sợ hãi. Ahazushi, chú đang nói dối, đúng không? Sang-ge, Onni sẽ chết. Thực sự không có cách nào sao? Thật ư, không còn gì sao? Vậy những gì chúng ta đã làm cho đến nay? Lee Ji-hye lảo đảo như một bóng ma và lay tôi. Ahazushi đã chết rất nhiều lần. Nếu chúng ta có được thuộc tính đó, không có cách nào để lấy thuộc tính đó ngay bây giờ. Jung Hye-won giữ Lee Ji-hye từ phía sau và hỏi tôi. Chẳng lẽ, không thể sử dụng phương pháp trước đó sao? Phương pháp trước đó, không ai giải thích nhưng mọi người đều nhìn Bayou trong không khí. Nó rất khó, anh là người kế vị của địa phủ. Anh không thể yêu cầu họ giúp đỡ sao? Tôi đã hỏi họ rồi. Trong khi đó, một số tin nhắn gián tiếp được nghe thấy trong không khí. Đó là tin nhắn của những chòm sao muốn lợi dụng tình hình. Chòm sao, hoàng đế mơ về sự bất tử, đang đưa ra lời đề nghị. Chòm sao, hoàng đế mơ về sự bất tử, nói rằng anh ấy sẽ cung cấp cho bạn cỏ thần thánh của sự bất tử, ngay bây giờ nếu bạn ký hợp đồng với anh ấy. Hoàng đế mơ về sự bất tử, chính là vua của Trung Quốc. Cỏ thần thánh của sự bất tử chắc chắn là một vật phẩm có thể so sánh với dịch sao và quả sao. Tuy nhiên, Yu Sang-ge hiện tại không thể phục hồi ngay cả khi tôi sử dụng nó. Đừng làm điều đó, mọi người nhìn chằm chằm vào một nơi. Nếu anh mượn tay họ, chắc chắn họ sẽ yêu cầu một cái giá vô lý. Yu Sang-ge đang nói, cơ thể hóa thân của cô đang nhắm mắt nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy cô. Linh hồn đã bị phân tán hơn một nửa và chỉ còn lại chủ đề của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn quan sát mọi người ở đây. Mọi người, Yu Sang-ge nói chuyện với các thành viên trong nhóm. Tôi ổn, vậy nên... Tôi không biết mọi người đã nghe bao nhiêu câu nói. Tôi ổn. Trong ngày hôm nay, những người ở đây đều biết ý của cô ấy khi nói tôi ổn. Đối với chúng tôi, điều đó có nghĩa là thời gian của địa ngục đang đến. Gyuyang, Nuna vẫn ổn, đừng khóc, Yusung cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yu Sang-ge tiếp tục nói chuyện với cả nhóm. Tôi ôm lồng ngực đang đập thình thịch và dựa vào tường. Jung Hyun ngồi xuống ghế. Hyun, SC, tôi thực sự rất thích Hyun. SC, cô có biết không? Hơn nữa, Jihe, nước mắt đã rơi. Lee Jihe khóc lóc thảm thiết khi cô ấy nắm lấy ga trải giường. Đôi mắt đỏ của cô ấy nhìn tôi. Từ bên cạnh, tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng. Kim Do-ka, tôi sẽ ký một giao ước thế giới bên ngoài. Han Su-yong nắm lấy cánh tay tôi và tuyên bố. Vậy thì có thể sẽ có cách. Không, tôi chắc chắn sẽ thực hiện giao ước. Tôi, Han Su-yong, SC, cầm Han Su-yong run lên. Cô không cần phải làm điều đó. Han Su-yong thả tay tôi ra. Cô ấy đi qua cửa như không muốn tiếp tục lắng nghe. Yu Sang-ge tiếp tục nói. Cô ấy chút hết những lời còn lại của mình. Huynh Sung, SC và Jong Hyuk, SC, tôi có điều này muốn nói với mọi người. Nhưng tôi không còn nhiều sức lực. Phải, tôi muốn nói, tôi sẽ rời bỏ những người khác. Rồi Yu Sang-ge liếc nhìn tôi. Tôi dựa vào tường trong khi vết thương trở nên đau nhói. Thế giới đang rung chuyển. Tuy nhiên, tôi phải cố gắng. Mọi người, khoảnh khắc tôi nói, đau đớn tràn ngập đầu tôi. Bức tường thứ tư đang cảnh báo bạn. K.S. ông, tôi bỏ qua nó và tiếp tục. Mọi người, xin hãy ra ngoài một lúc. Tất cả họ như người mất hồn mặc dù Yu Sang-ge là người đang hấp hối. Người đầu tiên lấy lại được cảm giác là Jung Hyun. Cô ấy trao đổi ánh mắt với tôi một lúc trước khi đỡ Lee Ji-hee lên. Với sự động viên của cô, các thành viên lần lượt rời khỏi phòng. Cuối cùng, Shin Yu-sung và Lee Gyu-yang rời đi và tôi là người duy nhất còn trong phòng với Yu Sang-ge. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi mở miệng. Yu Sang-ge, SC, cô có nhớ những lời mà cô đã nói trên tàu điện ngầm không? Không có câu trả lời nào từ Yu Sang-ge. Cô nói rằng cô thích đọc sách. Tôi tiếp tục nói với Yu Sang-ge. Murakami Haruki, Raymond Carver, Han Kang. Tôi đọc thuộc lòng tên của các tác giả mà Yu Sang-ge nói rằng cô ấy thích. Tôi cảm nhận được biểu hiện của Yu Sang-ge hơi thay đổi. Có thể đó là một ký ức xa xăm đang dần biến mất. Nếu cô có thể sống sót, cô có sẵn sàng đọc những cuốn sách không phải của những nhà văn đó không? Một tia sáng thoáng qua trong tâm hồn Yu Sang-ge. Sách gì? Ví dụ như Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Linh hồn của Yu Sang-ge bật cười. Cô nhớ lại kỷ niệm cũ và cười nhạt. Được chứ, miễn là tôi có thể đọc nó. Nếu có thể, những câu quý giá này, tôi nhớ từng âm tiết. Nếu, cách chương.